Kinh đô yêu sự thất thủy. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong ta vác cờ bói toán, xoay người bỏ đi. Đây là linh cảm mà Phượng Nghi nữ quan trong cung đã cho ta. Tôn Bân, nói trắng ra là người tham luyến quyền thế. Mâu thuẫn giữa hoàng đế và hoàng hậu, hắn không phải không nhìn ra, chỉ là trước kia hắn luôn cảm thấy hoàng đế sẽ thắng. Bây giờ có người nói cho hắn, cuối cùng người thắng là hoàng hậu. Hắn sẽ tin là bởi vì khả năng này xác thực rất lớn. Sau khi thầy bói rời đi, quản gia vẫn đang khuyên hắn. Hầu gia, chẳng qua chỉ là một tên đạo sĩ điên thôi. Hắn mắng, ngươi biết cái gì, hoàng hậu hiện giờ đã có thái tử, lại sớm đã bắt đầu câu kết với các đại thần. Hắn suy đi nghĩ lại, đột nhiên bừng tỉnh. Hay cho ngươi, Hoắc Hỷ Quân, thì ra đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để vứt bỏ ta. Ta khinh, đừng hòng. Tôn Bân thay đổi chủ ý, hắn dứt khoát ở lại biệt viện bên ngoài, sau đó mỗi ngày viết thư cho Hoắc thị, cầu xin nàng tha thứ. Lời hắn nói là, 40 năm đại vận, non sông tốt đẹp, chỉ dựa vào hai nữ nhân thì làm nên chuyện gì. Đến lúc đó, chẳng phải vẫn phải trông cậy vào ta, muội phu của hoàng hậu này sao? Sự việc khác thường tất có yêu quái, cũng xác thực là có. Nhận được một đống thư, Hoắc thị không nhịn được nữa, tìm đến ta, yêu quái này. Vì sao ngươi còn chưa ra tay? Ta nói, không vội. Hoắc thị nói, khi nào ngươi muốn lấy mạng hắn, nói cho ta một tiếng. Ta, Hoắc thị nói nàng đang phái người đi thu thập thêm chứng cứ, nhất định có thể kiện vụ án Nguyễn thị bị C.H.E.T oan. Nếu hắn C.H.E.T ngay lập tức, ta sẽ không mất công đến nha môn kiện cáo, trực tiếp truyền tin tức ra ngoài là được. Nếu hắn có thể sống lâu thêm một chút, ta sẽ trực tiếp kiện lên trên, nhất định phải dưới sự chứng kiến của trời đất, xét xử tên súc sinh này. Ta, Hoắc thị, chỉ sợ lỡ giờ cả đôi đường, hắn C.H.E.T giữa chừng. Ta nhẹ nhàng sờ đầu nhỏ, lúc này nàng rất kích động, ta thật sự sợ nàng đột nhiên bay ra khỏi người ta rồi hôn Hoắc thị một cái. Tám phần là muốn hù dọa nhà họ Hoắc, ta chỉ khẽ hỏi, người muốn vì Nguyễn Hoan mà tra hỏi hắn sao? Hoắc thị im lặng một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt kiên định lạ thường. Ta, nàng nói, ta biết ngài đã rất già rồi. Ta, dù là ta hay Nguyễn Hoan, có lẽ ngài đều cho rằng chúng ta là kẻ ngốc. Ta như có điều suy tư, không phải riêng gì các ngươi, mà phần lớn người trên thế gian này, ta đều cho là kẻ ngốc. Cách chương.